Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, học tập. 7.800 bù, cầu nguyệt phiếu, ngày mùng 2 tháng 9, công cộng giảng đường, mặc dù chia làm khác biệt chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều công cộng khóa vẫn là cùng tiến lên, động một tí dung nạp mấy trăm người phòng học lớn bên trong. Tây Môn Bình cầm lấy sách giáo khoa, quỳ ngồi tại chỗ, bởi vì cho bọn hắn bên trên tiết thứ nhất thông suốt tri thức khóa, lại là hiệu trưởng bản thân. Siêu phàm, ta càng ưa thích xưng là thần bí, nó bản chất là linh tính, một loại trước mắt khoa học vô phương quan trắc lực lượng, mà có quan hệ thần bí khởi nguyên, có lẽ cùng cổ thần có quan hệ, càng có lẽ là một lần thế giới thăng cấp. Sauron nói, đối với chúng ta mà nói, có thể sinh tại lúc này thời đại, là không có gì sánh kịp may mắn. Năng lượng do tính chơ chuyển thành sôi nổi, tương lai trường sinh loại, liền có khả năng, nghe đến đó, hết thảy học sinh con mắt đều là sáng lên. Siêu phàm lực lượng, lâu dài sinh mệnh, đây đều là giá trị đến bọn hắn toàn lực mục tiêu theo đuổi. Mà linh tính lực lượng không thể gọi tên, khó mà hạn chế, bởi vậy, nhất định phải dùng khác biệt nghề nghiệp tiến hành, dung luyện. Học viện chúng ta tôn chỉ, liền là trợ giúp các học sinh tốt hơn lý giải thần bí. Sau cùng trở thành chức nghiệp giả, trước đó, các ngươi cần muốn nắm giữ một chút cơ bản thần bí học tri thức. Đồng thời học tập linh ấn kỹ xảo, nó có thể để các ngươi tốt hơn đối kháng nguyền rủa, gia tăng nhậm chức xác suất thành công. Sauru tiếp tục nói. Phía dưới Hàn Phàm nghe được nắm chặt nắm đấm. Linh ấn kỹ thuật, hiệu trưởng thật đúng là đại công vô tư a. Hắn quét mắt chung quanh, biết trong này khẳng định ẩn giấu đi một chút đặc thù nhân viên, thậm chí là ngoại quốc đặc công loại hình. Dù sao, chiêu sinh chỉ cần tư chất, đối thân phận không có nhiều yêu cầu. Bất quá, này chuyện không liên quan đến ta. Tại bí cảnh bên trong, bọn hắn cũng không cách nào liên hệ bên ngoài, liền định vị đều làm không được. Hàn Phàm ở trong lòng lắc đầu. Tiểu học bộ cùng trưởng thành huấn luyện trước bất luận, các ngươi năm thứ nhất bên trong sẽ học tập thần bí học tri thức, người hợp lệ sẽ thu hoạch được trở thành siêu phàm giả cơ hội. Chúng ta cung cấp ma dược tài liệu cùng nghi thức, dù cho chi trả không nổi, chỉ cần ký kết hợp đồng, tốt nghiệp ở lại trường dạy học một quãng thời gian là được rồi. Đài bên trên, Sauru thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đệ nhị năm học, các người sẽ nắm giữ chức nghiệp giả lực lượng, đồng thời cởi mở lối đi, đi dã ngoại tiến hành một chút thí luyện. Đệ tam năm học về sau, các bạn học bên trong yêu dị người sẽ tiếp xúc tiến giai nghề nghiệp tri thức. Trên thực tế, đây là bởi vì linh triều thức tỉnh chậm dần, đặc biệt là lần thứ 5 linh triều, dùng 10 năm làm đơn vị, mới có dạng này lúc rỗi rãi. Hy vọng tại tốt nghiệp về sau, các người đều là ưu tú chức nghiệp giả. Muốn nghỉ à? Tây Môn Bình đi ra lầu dạy học, thở dài một tiếng, khẩn trương kích thích học tập bên trong. Một học kỳ thời gian trong chớp mắt, tại học kỳ này thời gian bên trong, hắn mặc dù không có chính thức tiếp xúc lực lượng thần bí, nhưng đã tích xúc rất nhiều thần bí học tri thức, trở thành hợp cách chuẩn siêu phàm giả. Trong học viện các lão sư phần lớn hết sức thanh sáp, nhưng thần bí học tri thức đều vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí tại lão sư bên trong còn có biết nói chuyện quạ đen, dùng rễ cây hành tẩu thụ nhân các loại, vô cùng thú vị. Mà theo nghỉ đông đến, trường học cũng cuối cùng tuyên bố nghỉ, nhường Tây Môn Bình thập phần hưng phấn, chỉ là tại thu thập hành lý chuẩn bị trở về nhà đồng thời, trong đầu còn đang hồi tưởng lấy sự tình khác. Chúc mừng ngươi, ngươi học tập tiến độ tại tân sinh bên trong xem như đỉnh tiêm, đã hoàn mỹ đạt đến trở thành chức nghiệp giả yêu cầu. đây là hắn chủ nhiệm lớp Trình Phong nói với hắn thoại. Tiếp xuống ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, dựa theo giá vốn dốc lòng cầu học trường học mua sắm ma dược cùng nghề nghiệp tri thức, thành là chân chính chức nghiệp giả. Cái thứ hai, ký kết ở lại trường hợp đồng, tốt nghiệp về sau ở lại trường nhậm chức 5 năm. Tại trong lúc này, chúng ta cung cấp tiền lương, chấm ngoặc kép, dùng gia đình của ta điều kiện, học phí là không có vấn đề. Nhưng trở thành chức nghiệp giả cần một khoản tiền lớn. Vẫn là thôi đi, Tây Môn Bình quyết định. Lúc này, bên cạnh đi tới một người, là Hàn Phàm. Chuyện gì xảy ra? Về nhà còn một mặt không cao hứng. Không, ta chỉ là đang tự hỏi sau này con đường. Tây Môn Bình miễn cưỡng cười cười. Ta biết, người cũng bị lão sư đơn độc nói chuyện a. Hàn Phàm nháy mắt mấy cái. Luận thành tích cùng tiến độ, hắn mới là thần bí học chuyên nghiệp đệ nhất nhân. Nếu như chỉ là phát sầu tài liệu phí dụng vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Lúc này đầu tư một cái học sinh, tương lai hồi báo tuyệt đối vô cùng phong phú. Mà Tây Môn Bình, tuyệt đối không phải hắn tìm đệ nhất nhân. Ta vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Tây Môn Bình nhanh chóng thu thập xong hành lý, kéo lấy dương hành lý đi đến cửa trường học. Lúc này, bao phủ tại bí cảnh chung quanh lá chắn tựa hồ biến mất, biến thành hàng loạt sương mù dày. Như vậy, năm sau gặp lại. Hàn Phàm khoát khoát tay. Năm sau gặp lại. Tây Môn Bình phất tay thăm hỏi, đi vào sương mù dày. Chung quanh một cánh rừng bao phủ, thế mà đến trước đó vùng rừng rậm kia công viên. Tất cả những thứ này trải qua, đơn giản cùng mộng cảnh một dạng a. Hắn tán thưởng một tiếng, đi đến cửa công viên, phát hiện nơi này không biết lúc nào đã chuyên môn xây dựng cỡ lớn nhà ga, hoan nghênh ngồi bản chuyến xe buýt. Ngươi là thần bí học viện học sinh a? Lái xe đại thúc rất nhiệt tình chiêu đãi, bản công giao thẳng tới nhà ga, bến xe, còn có sân bay đường dây riêng. Tạ ơn, nhìn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng bạc xe buýt. Tây Môn Bình cảm giác giống như nằm mơ. Thế giới đã phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Tại trên xe buýt, còn có to lớn màn hình điện tử màn. Lúc này đang phát đi lấy tin tức. Mới nhất Hải Nam trong căn cứ. Kiểu mới, sinh mệnh số 1, lúa nước loại đã tại đất bị nhiễm mặn ruộng thí nghiệm vui lấy được bội. Thu. Mẫu năng suất đạt 2 vạn công cân trở lên, đi qua kiểm trắc, hoàn toàn không độc hại cùng ô nhiễm, thuộc về thuần thiên nhiên thực phẩm xanh. Ăn mừng dược nghiệp công ty tuyên bố, đi qua nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng công kiên, đã thành công nghiên cứu ra bao quát ngải tư, ung thư gan chờ bệnh nan y ở bên trong nhiều loại đặc hiệu cái bia hướng dược. Chịu này lợi tin tức tốt ảnh hưởng, công ty giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch tức trúng liền. Người đầu tư nhất trí coi trọng sau thành phố. Chấm ngoặc kép, thần bí, đang ở nhường cái thế giới này trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Tây Môn Bình nhìn xem tin tức, khắc sâu cảm nhận được siêu phàm lực lượng cho thế giới mang tới biến hóa. Đồng thời càng thêm kiên định một cái nào đó suy nghĩ. Chờ đến sau khi trở về, liền ký kết ở lại trường hợp đồng đi. Hàn Phàm mặc dù nguyện ý cho hắn mượn tiền, nhưng hắn trong lòng cảm giác cùng hắn bán cho tư nhân còn không bằng bán cho trường học đây. Chỉ là hắn không biết là tiếp xuống trong khi nghỉ đông, không chỉ là Hàn Phàm, còn có đủ loại xí nghiệp, cơ cấu, thậm chí Thiên Võng đều tại du thuyết hắn vay, thậm chí là không ràng buộc đưa tặng. Linh chiều chậm dần, bên ngoài siêu phàm giả tăng tốc nhưng cũng chưa nói thăng bao nhiêu. Không chỉ có là linh tính tài liệu thiếu, càng là bởi vì nguyên rùa, tâm tính, cùng với đủ loại phương diện nhược điểm, dã lộ siêu phàm giả, cuối cùng có đủ loại thiếu hụt, thậm chí dễ dàng mất khống chế. Chỉ có nắm giữ linh ấn, mới là đối mặt nguyên rùa tốt nhất chống cự thủ đoạn. đây là thiên võng cùng cái khác các quốc gia chứng thực kết quả. Dưới loại tình huống này, thần bí học viện học sinh trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.